cho đến khi Công Tôn Ký hét lớn một tiếng. Đủ rồi, dừng tay, Công Tôn Trường Khanh mới mãnh liệt phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa nhìn chung quanh, Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu óc nóng lên. Hắn đây là làm sao vậy? Bình thường hắn cũng không phải như thế. Vì sao hôm nay dễ dàng bị chọc giận như vậy? Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu rất đau, giống như có cây búa đập vào đầu vậy. Chuyện vừa nói vừa làm khi nãy như chiếu ngược lại trong đầu hắn. Khiến cho Công Tôn Trường Khanh quả thực không tin người nọ chính là mình. Di Hồng công tử, chuyện hôm nay, bổn điện hạ nhất định sẽ nói chi tiết với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nhất định sẽ cho Hồ Cơ cô nương một công đạo. Tin chắc điện hạ nhất định sẽ nói được làm được, giữ chữ tín, hạng quân vẫn không có ép sát, chỉ là đến đấy rồi ngừng. Yên tâm, Công Tôn Ký kéo Công Tôn Trường Khanh vẻ mặt có chút dại ra nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa Lâu. Nhìn bọn họ vội vàng rời đi, hạng quân vẫn trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho rằng Công Tôn Ký không dám nuốt lời. Hôm nay hắn ở trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn. Chuyện này chính là quan hệ đến danh dự của Thái tử. Công Tôn Ký sẽ không dám lấy tương lai của mình ra đánh cuộc. Nhân vật then chốt đã đi, kịch này cũng không cần phải diễn nữa rồi. Hạng quân vãn tiến đến bế Hồ Cơ lên, chuẩn bị rời khỏi đây. Lại bị Bách Lý Giao gọi lại, tại hạ hiểu sơ y thuật, không biết có thể để ta xem thử vị cô nương này hay không? Có lẽ, con có thể cứu được. Vẻ mặt Bách Lý Giao cực kỳ thành khẩn, trước mặt những người này, hạng quân vãn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là ở trong lòng đem người trước mắt này liệt vào nhóm nhân vật nguy hiểm. Hay là, hắn đã nhìn thấu thủ đoạn của mình, hạng quân vãn vừa nghĩ tới đây, sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Không có khả năng, độc thuật đường môn thiên hạ vô song, nàng là đệ tử ưu tú nhất của đường môn. Ngay cả tổ phụ cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Nói nàng là thiên tài trăm năm khó gặp, cho dù Bách Lý Giao biết y thuật, cũng không thể phát hiện bí mật của nàng được. Hạng quân vãn dịch chuyển vị trí, Bách Lý Giao liền tiến lên, đưa tay phủ lên mạch đập của Hồ Cơ. Không có nhịp đập, tim đã ngừng đập, Bách Lý Giao lại đưa tay, chạm vào vết máu đen bên khóe miệng Hồ Cơ rồi đưa lên mũi người. Tuyệt hồn, Bách Lý Giao kinh hãi. Tuyệt hồn, độc chi thánh phẩm, khó giải, dùng tuyệt hồn, chỉ cần hít vào một hơi sẽ bị mất mạng. Vốn dĩ Bách Lý Giao còn đang hoài nghi Hồ Cơ đã sớm ăn vào độc dược, để hãm hại Công Tôn Trường Khanh, nhưng hiện tại xem ra giả thiết này căn bản là không được thành lập. Tuyệt hồn vào miệng liền tan ra, không có khả năng giấu ở trong răng nanh. Xem ra đúng là Công Tôn Trường Khanh giết chết Hồ Cơ. Quận vương chắc không phải hoài nghi người của bản công tử hãm hại Công Tôn Trường Khanh chứ. Hạng quân vãn híp mắt, đánh giá nam tử trước mắt, tuy rằng hắn thủy chung lộ ra bộ mặt phong lưu tùy ý, nhưng trực giác của hạng quân vãn cho biết người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Không thể khinh thường, nhiều người như vậy, chỉ có Bách Lý Giao có thể hoài nghi Hồ Cơ là giả chết. Cho dù vừa rồi hắn giúp nàng, nhưng hiện tại lại làm như thế, mục đích sau lưng rốt cuộc là gì còn chưa biết được. Tóm lại, người này không phải là bằng hữu. Di Hồng công tử quả thực thẳng thắn. Không sai, ta vừa rồi xác thực có điều hoài nghi, dù sao ông chủ trước đây của Bách Hoa Lâu là Yến Vương Phi bị hưu. Mặc dù hiện tại nơi này là sản nghiệp của công tử, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người trung thành vì hạng quân vãn ra mặt. Hiện tại xem ra, là ta sai rồi, Bách Lý Giao ngược lại thẳng thắn vô tư, hướng hạng quân vãn tiêu sái cúi đầu. Người này phong lưu cực hạn, dù là giải thích, thì trong lúc đưa tay đó cũng là tao nhã môn vàn. Cách chương.